Phong Thần Châu, chương 913, 913, đây chính là cảnh giới hóa thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Phong lúc này cũng bước ra. Ông ta là một trong ba hoàng của kiếm các. Sao có thể cho phép người nào trực tiếp chém giết tông chủ thuộc quyền sở hữu của kiếm các chứ? Muốn ngăn cản ta, người còn chưa đủ tư cách đâu. U Động Thiên hừ một tiếng, một tay vỗ xuống, cả bầu trời tối đen, sương mù hiện ra, bao vây lấy Hứa Thanh Phong. Đoàng, trong chớp nhoáng, từng tiếng nổ vang lên, nghe đến chói tai. Cùng lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Yên Thừa Phong và Thiên Tàm Tử đã đầu lìa khỏi cổ, khí huyết toàn thân không còn sót lại chút gì. Đọc tiếp tại TamliPH247. Me nhé. U hồn và u quỷ lặng lẽ lui về bên cạnh U Động Thiên. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đứng ở bốn phía thật sự không dám ồn ào náo động. U Động Thiên là ai cơ chứ? Đại năng đứng đầu toàn bộ khu vực Cửu U đấy. Ông ta muốn giết người, ai dám ngăn cản? U Tông Chủ, người đây là muốn đối địch với kiếm các sao? Sắc mặt Hứa Thanh Phong tái xanh, tức giận không thôi. Hôm nay ông ta xuất hiện, U Động Thiên không chút nể mặt, không khác nào khiêu khích. Nếu ngươi muốn được nể mặt thì ngươi cũng phải xứng đáng mới được. U Động Thiên hừ nói, không thấy Thanh Vân Tông không hoan nghênh ngươi à? Mau cút đi. Tần Ninh nhìn mọi thứ diễn ra, không nói gì nhiều. Toàn bộ U Minh Tông có thể nói là thiếu Tần Ninh hắn một cái ân tình cực lớn. U Động Thiên này coi như thức thời, giúp đỡ hắn làm mấy chuyện này là rất nên. Đã thế thì hôm nay ta cũng muốn lĩnh giáo chút thủ đoạn của U Tông Chủ vậy. Khí thế của Hứa Thanh Phong bất chợt dâng cao. Đó là một sự áp bức không tả rõ được. Dù cho là Thiên Đạo Nhất hay Thi Thịnh Hiên với cảnh giới thông thiên thì cũng cảm thấy khó thở hơn nhiều. Cảm giác này thật sự không thoải mái chút nào. Đây chính là cảnh giới hóa thần sao? Một nhóm đầu sỏ cảnh giới thông thiên lúc này đều hâm mộ không thôi. Cảnh giới hóa thần là sự tồn tại đứng trên đỉnh của Cửu U, tu vi mạnh mẽ, thực lực sâu không lường được. Đối mặt với cảnh giới hóa thần, bọn họ chỉ có thể chắp tay xưng thần. Đây cũng là lý do vì sao kiếm các, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo và Thánh Vương Phủ có thể một mạch đứng vững trong hàng ngũ bốn tông môn lớn. Một vị cảnh giới hóa thần đủ để tiêu diệt bảy tông môn lớn bọn họ. Thanh Phong, làm càn, cách chương.